Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh nguyên năm thứ 25, Chu Dục thâm xuất Trinh Bắc Bình. Từ đó hơn 2 năm, Liễu Vân không còn liên lạc thư từ với hắn. Thế nhưng vào giờ khắc này, khi hắn thấy Chu Dục thâm mắc bệnh si ngốc, không nhận ra người không nhớ chuyện, từ trên giường ngồi dậy, ung dung bình tĩnh gọi mình là Liễu Vân, trong lòng không có chút nào bất ngờ. 12 năm minh ước đã thấm vào xương tủy, hắn không tin hắn sẽ dung túng bản thân Tiêu Trầm mất trí. Từ trước đến nay chưa từng tin. Liễu Vân khiêu đèn sáng thêm một chút, đi thẳng vào vấn đề. Trước hết nói về đêm nay, Thẩm Thanh Nguyệt đã lệnh Phương Từ tra kỹ bệnh si của Vương Tử. Vương Tử đã ứng phó được chưa? Chu Dục Thâm nói, ta đã giật thuốc ở răng hàm sau, là loại thuốc làm tê xương mềm gân. Hắn sớm đoán được sau khi về kinh thành, Thẩm Thanh Nguyệt sẽ thăm dò mình, vào lúc rơi xuống nước, đã cắn vỡ viên thuốc trong răng hàm sau, khiến mạch tượng yếu ớt, giống hệt người bệnh lâu ngày. Liễu Vân nói, tốt, Thẩm Thanh Nguyệt đã không hỏi ra được gì, vậy thì hôm nay trời vừa sáng, hắn hẳn sẽ rời kinh thành đến Vũ Xương Phủ. Nhưng, hắn dừng lại, quay người từ trong tủ lấy ra bàn cờ và giỏ cờ, đặt bàn cờ lên bàn vuông. Ngay cả khi Thẩm Thanh Nguyệt rời cung, tình thế đối với chúng ta cũng vô cùng bất lợi. Có hai nguyên nhân bất lợi. Một, Vương Tử ngài đã bị kẹt ở kinh thành. Một khi Chu Nam Tiện trở về kinh thành, sống chết của ngài liền tùy thuộc vào một ý nghĩ của hắn. Hai, Vương Tử ngài ở kinh thành, nhưng đại quân lại ở Bắc Cương, nước xa không cứu được lửa gần. Vì vậy, trước mắt chúng ta cũng chỉ có hai con đường. Một, ta giúp Vương Tử rời cung về Bắc Bình, nếu Chu Nam Tiện hạ chỉ tước phiên, Vương Tử có thể nhân cơ hội lấy danh nghĩa thanh quân chắc mà khởi binh. Hai, vì nói tình thế bất lợi, nhưng Thẩm Thanh Nguyệt rời kinh thành, Chu Nam Tiện vẫn đang trên đường trở về, 3 tháng này đã là thời cơ tốt nhất. Người chúng ta cần đối phó, kẻ khó nhằn nhất, chỉ có một Tô Thời Vũ. Nếu chúng ta có thể trước tiên khiến Tô Thời Vũ mất chức, nắm giữ đại quyền trong tay, thì sẽ có đủ tư cách để đối phó Chu Nam Tiện. Lời của Liễu Vân nói trắng ra, thực ra là vế trước chủ về binh biến, vế sau chủ về quyền thuật. Mà xưa nay chính biến đoạt quyền, không ngoài binh biến và quyền thuật, hai bên bổ sung cho nhau, thay thế lẫn nhau, mỗi bên làm chủ hoặc phụ. Nói một cách đơn giản, binh biến là đối đầu trực diện, ai nắm quyền cứng hơn thì người đó thắng, còn quyền thuật thì lấy mưu lược làm chủ, cần tính toán thời cơ chính xác, mưu cầu được lòng người. Giang Sơn giành được bằng thực lực cứng như binh biến, tuy có tổn thất, nhưng quyền lực lại vững chắc. Sau khi giành được Giang Sơn, cái khó là ở chữ chỉ, còn Giang Sơn giành được chủ yếu bằng quyền thuật, tuy ít đổ máu hơn, nhưng từng bước phải tính toán kỹ lưỡng. Ngay cả khi đã giành được Giang Sơn, ngoài chữ chỉ, cái khó còn ở chữ phục, ví dụ như Vương Mãng Tây Hán chuyên quyền, triều đình và dân chúng không phục rất nhiều. Trong dân gian hình thành làn sóng phản Mãng, cuối cùng bị quân Lục Lâm công vào Trường An, Tân Triều thất bại. Chu Dục Thâm suy nghĩ lời của Liễu Vân, nói, binh biến đổ máu quá nhiều, hy sinh quá lớn, và lại ta nếu khởi binh, con sẽ làm sao? Con ở lại trong cung, Chu Nam Tiện sẽ không buông tha con. Con đường thứ hai tuy hiểm, nhưng đáng để thử, vốn dĩ là một ván cờ bạc, không bằng liều một phen. Liễu Vân gật đầu, được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã quyết định đi con đường thứ hai, vậy thì từ hôm nay đến cuối tháng 11 Chu Nam Tiện trở về kinh thành, tổng cộng chỉ có 100 ngày. Tất cả những biến động đều phải hoàn thành trong 100 ngày này. Trước tiên hãy xem đối thủ của chúng ta. Hắn quay người lại, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía bàn cờ trên bàn, nhặt giỏ cờ đặt xuống 3 quân cờ trắng. Chu Nam Tiện, Thẩm Thanh Nguyệt, Tô Thời Vũ, lại lấy ra một quân cờ đen. Giơ cờ nói, đây là Chu Lân, quân cờ của chúng ta, hắn hiện tại đã kiềm chế được Thẩm Thanh Nguyệt. Thế là đặt quân cờ đen cạnh quân cờ thuộc về Thẩm Hề, di chuyển cả 2 quân cờ ra khỏi ván cờ. Tiếp theo xem Chu Nam Tiện và Tô Thời Vũ, Liễu Vân thân tay thọc vào giỏ cờ, lấy ra 1 quân cờ trắng. Chu Nam Tiện có đại quyền binh mã thiên hạ, đây là quân cờ lớn nhất của hắn. Lại lấy ra quân cờ trắng thứ hai, hắn là chính thống. Là đế vương danh chính ngôn thuận, đây là 1 quân cờ khác của hắn, cũng là quân cờ khó nhằn nhất đối với chúng ta. Còn Tô Thời Vũ, trong tay nàng có bằng chứng vụ án buôn bán ở Quan Thiêm. Trong chớp mắt, ngoài hai quân cờ trắng thuộc về Chu Nam Tiện và Tô Thời Vũ trên bàn cờ, lại thêm ba quân cờ khác bao quanh, lần lượt chỉ quyền binh mã, danh nghĩa chính thống, và vụ án buôn bán ở Quan Thiêm. Rồi xem chúng ta, Liễu Vân nhặt giỏ cờ khác, đặt xuống hai quân cờ đen. Đây là Vương Tử và ta, ngay sau đó lại đặt xuống một quân cờ khác. Còn trong tay chúng ta, ngoài việc biết thân thế của Tô Thời Vũ, không còn gì khác. Năm quân trắng, ba quân đen, cục diện một chiều. Chu Dục Thâm toàn thần quán chú nhìn bàn cờ, một lát sau nói. Không đúng, hắn thân tay, di chuyển quân cờ đen thuộc về thân thế Tô Tấn. Nàng là hậu duệ của Tạ Tướng, là người Mạnh Lão ngự sử muốn bảo vệ. Con sẽ không lấy thân thế của nàng ra để tính kế nàng, cho nên quân cờ đen này không thuộc về chúng ta. Quân cờ đen chỉ còn hai quân, hắn và hắn. Chu Dục Thâm nói, nếu chúng ta tay không tấc sắt, chi bằng xem đối phương có gì, mượn lực đánh lực, phản thủ thành công. Hắn chụm ngón tay chỉ vào quân cờ trắng thuộc về Chu Nam Tiện. Trong ván cờ này, thập tam là hạt nhân, nhưng hắn có một điểm yếu chí mạng. Chu Dục Thâm đẩy quân cờ trắng thuộc về Tô Tấn đến vị trí song song với Chu Nam Tiện, rồi cong ngón tay gõ gõ. Tô Thời Vũ, có thể nói, nếu không có Tô Thời Vũ, thập tam căn bản sẽ không đến được vị trí ngày hôm nay. Hắn vẫn luôn ghét tranh quyền, chỉ muốn là một tướng quân ở biên cương. Hắn có lẽ sẽ tỉnh ngộ sau sự biến chiêu giác tự, nhưng sự tỉnh ngộ như vậy chỉ là một loại hối hận muộn màng. Nếu không có Tô Thời Vũ, hắn sẽ không chọn về phiên, không về phiên, hắn lấy đầu ra Nam Xương Quân để tranh với Chu Trạch Vi. Hắn giành được Giang Sơn là nhờ Tô Thời Vũ, vậy thì chỉ cần biến Tô Thời Vũ thành quân cờ của chúng ta, có thể mượn đó để đối phó với thập tam. Chiếu lên bàn cờ, nói một cách trực quan hơn, chính là phải biến quân cờ trắng thuộc về Tô Tấn này thành một quân cờ đen. Liễu Vân nói, đối phó Tô Thời Vũ có ba điểm. Thứ nhất, nàng là quyền thần, nếu muốn khiến nàng mất chức, trước tiên phải có một đại án đủ tầm cỡ. Họa của tướng không thể dùng, vậy thì trong các vụ án hiện có, chỉ có thể là vụ án buôn bán ở Quan Thiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về vụ án buôn bán ở Quan Thiêm, Liễu Vân biết toàn bộ nội tình, lại dựa vào một số bằng chứng có vẻ đúng nhưng không đúng hẳn khi Chu Cảnh Nguyên và Chu Trạch Vi điều tra thân thế Tô Tấn năm xưa, kết hợp lại với nhau, có tiên đế ở trên, không sợ người không tin. Thứ hai, phong tỏa tin tức, Liễu Vân chỉ vào Thẩm Hề và Chu Nam Tiện, thế lực của Tô Thời Vũ trong triều đình và dân gian đan xen chằng chịt. Một khi sự việc xảy ra, ngay cả khi ta có thể giết một người để cảnh cáo trăm người, lấy danh tiên đế để áp chế tiếng nói khác biệt, nhưng khó đảm bảo họ sẽ không âm thầm tìm kiếm sự giúp đỡ của Chu Nam Tiện và Thẩm Thanh Nguyệt. Một khi Chu Nam Tiện trở về cung sớm, hoặc Thẩm Thanh Nguyệt quay lại giữa đường, chúng ta đều sẽ công dã tràng. Chu Dục Thâm nói, tin tức đại khái đi hai con đường. Một, công văn khẩn cấp, quân sự. Hai, thông chính ti. Các bộ và các tự viện khác tuy có đường đi riêng của mình, nhưng tổng thể không thể thoát khỏi tai mắt của hai nha môn này. Tuy nhiên, Tô Thời Vũ thì khác, quyền lực của nàng quá lớn, người của nàng luôn có cách để truyền tin tức của mình ra ngoài. Vâng, Liễu Vân gật đầu, nhưng hiện nay tả thông chính của thông chính ti là Chu Bình, người này có 10 năm giao tình với Tô Thời Vũ, rất được nàng tin cậy. Điểm này trên dưới triều đình đều biết, dùng hắn để tạm thời cắt đứt tin tức mấy ngày, hẳn không thành vấn đề. Còn về công văn khẩn cấp quân sự, Trần Cẩn Thăng của binh bộ là người của Vương Tử, Hữu Thị Lang Hà Tiện, ta sẽ ra tay với hắn. Liễu Vân nói đến đây, nhíu mày, khó nhằn là ở điểm thứ ba, Tô Thời Vũ sẽ không để mặc người khác định đoạt, ngay cả khi ta dựa vào chứng cứ và nhân chứng để bắt nàng, nàng nhất định sẽ không chịu khuất phục. Văn thần không có quyền chỉ huy binh lính, nhưng cẩm y vệ luôn âm thầm bảo vệ nàng. Tuy ta có cẩm y vệ, hai bên giằng co, nàng cũng sẽ không rơi vào tay chúng ta. Vì vậy chỉ có một cách, trước tiên bắt người, sau đó tạo thanh thế. Và lại không thể bắt công khai, phải bất ngờ, khiến không thể đề phòng. Nghĩa là, trước tiên phải khống chế Tô Tấn, rồi mới đưa ra tội danh và chứng cứ nhắm vào nàng. Đến lúc đó nếu có văn thần chất vấn, hãy đưa danh của tiên đế ra, dùng bằng chứng khi Chu Cảnh Nguyên điều tra thân thế Tô Tấn năm xưa để trấn áp là được. Nếu cầm y vệ, đặc biệt là cầm y vệ chất vấn, một là họ sẽ e ngại an nguy của Tô Tấn, không dám ra tay mạnh. Hai là Liễu Vân lấy người bằng, lý do chính đáng, họ không có danh chính ngôn thuận, chỉ có thể dùng công văn khẩn cấp truyền tin cho Chu Nam Tiện đang trên đường trở về để xin lệnh, nhưng tin tức bị phong tỏa, công văn khẩn cấp sẽ không có hồi âm ngay lập tức. Chu Dục Thâm cũng nhíu mày suy nghĩ một lát, Tô Thời Vũ thông tuệ phi thường, còn nói đúng, làm sao để nàng không thể đề phòng được, đây mới là cái khó nhất. Liễu Vân nói, chuyện này hãy để ta suy nghĩ kỹ. Hắn nhặt hai quân cờ đen, thay thế hai quân cờ trắng. Vụ án buôn bán ở Quan Thiêm và Tô Thời Vũ, hôm nay là ngày 20 tháng 8, trước ngày 10 tháng 9, ta nhất định sẽ khống chế được Tô Thời Vũ. Chu Dục Thâm gật đầu, được, chuyện này giao cho con. Hắn lại nhìn về phía bàn cờ, cục diện so với lúc trước đã tốt hơn nhiều, ba trắng bốn đen. Trong số các quân cờ đen, ngoài Chu Dục Thâm và Liễu Vân, hai quân cờ còn lại là vụ án buôn bán ở Quan Thiêm dùng để khiến Tô Tấn mất chức và bản thân Tô Tấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, nếu chỉ có bốn quân cờ đen này, phần thắng của họ vẫn không lớn. Chu Dục Thâm trầm ngâm hồi lâu, lấy ra một quân cờ đen từ giỏ cờ, thay thế quân cờ trắng bên cạnh. Chu Nam Tiện, tượng trưng cho quyền binh mã thiên hạ. Hai chấm chấm, nếu mọi việc đều phải định đoạt trong trăm ngày này. Vậy thì trong trăm ngày này, ta có cách phân tán binh quyền trong tay Chu Nam Tiện. Cụ thể phân tán thế nào hắn không nói, nhưng Liễu Vân biết, đây chính là công dụng của vạn vạn lượng bạc trắng. Không rõ tung tích, trong vụ án buôn bán ở Quan Thiêm, Chu Dục Thâm lại nhặt một quân cờ đen khác, đặt cạnh quân cờ trắng thuộc về. Danh chính thống, nói một cách ngắn gọn, Chu Thập Thất ở trong tay ta. Hai năm trước, đêm trước khi Chu Nam Tiện xuất chinh, để rèn luyện Chu Mân Nhĩ, đã điều hắn đến chú địa phủ An Khánh. Tấn An năm thứ hai, Cung Toàn tập hợp viện quân chinh phạt Tây Bắc, Chu Mân Nhĩ theo quân Bắc tiến, nhưng trận chiến này quá quan trọng, hắn sợ gây rắc rối, nên đã không đến Lương Châu vệ, mà ở lại Quỳnh Châu nằm giữa Tây Bắc và Bắc Bình. Đô chỉ huy sứ của Quỳnh Châu vệ Đô Ti, thực ra là người của Chu Dục Thâm, vì vậy chỉ cần Chu Dục Thâm một lời, liền có thể bắt giữ Chu Mân Nhĩ. Mà tổ chế đại tùy, có đích lập đích, không đích lập trưởng, chỉ cần thập tam và thập thất hai dòng đích này không còn, vậy thì đếm từ trên xuống, Chu Mẫn Đạt và Chu Nhị Hoàng Tử đã sớm chết, Chu Kê Hữu đã bị giáng làm thứ dân. Chu Dục Thâm đứng thứ tư là con trai trưởng nhất, chính là chính thống. Theo đó, hai quân cờ trắng, quyền binh mã và danh chính thống bị quân cờ đen thay thế, trên bàn cờ chỉ còn lại một quân cờ trắng. Chu Nam Tiện, cô đơn, Chu Dục Thâm nhìn quân cờ trắng này, hồi lâu, đột nhiên cười một tiếng. Không biết sao, lại nghĩ đến công tử Phủ Tô, xưa kia Tần Vương qua đời, truyền ngôi cho hoàng trưởng tử Phủ Tô. Gian thần Triệu Cao giấu không phát tang, làm giả chiếu chỉ ban chết công tử Phủ Tô và đại tướng quân Mông Điềm, muốn đưa Hồ Hợi lên ngôi. Phủ Tô vốn hiếu thuận, đối với lời cha nói đều răm rắp tuân theo. Sau khi nhận được chiếu chỉ giả, dù Mông Điềm hết lòng khuyên nhủ, vẫn tự sát. Ngàn năm trước, mưu kế của đạo chiếu chỉ giả đó, toàn bộ đều đặt vào chữ hiếu của công tử Phù Tô. Ngàn năm sau, ngày hôm nay, ván cờ này liền đặt vào chữ tình của Chu Nam Tiện đối với Tô Thời Vũ. Nếu hắn bằng lòng vì nàng mà trở về, vì nàng từ bỏ tính mạng, dâng nộp giang sơn này, thì quân cờ trắng thuộc về Chu Nam Tiện này cuối cùng sẽ bị các quân cờ đen bao quanh hắn nuốt chừng. Nếu hắn không chịu, Chu Dục Thâm nhặt giỏ cờ đầy quân trắng, đổ xuống. Nếu thập tam không chịu vì Tô Thời Vũ mà trở về, mà là quay về Nam Xương, về Tây Bắc tập hợp binh mã, thì ván cờ trăm ngày của chúng ta chỉ là một cuộc chiến của con thú bị nhốt, cuối cùng sẽ tan rã. Liễu Vân nói, vương tử chỉ nghĩ đến công tử Phủ Tô, sao không nghĩ đến đường Thái Tông Hoàng đế và phòng Huyền Linh sao? Nếu không có phòng Huyền Linh hiến kế, tôn trọng việc của Chu Công, biểu dương lễ dưỡng hiếu, người vì quốc gia không câu nệ tiểu tiết, thì đâu có sự biến Huyền Vũ Môn và sau này là thịnh thế tranh quán. Từ trước đến nay tranh quyền đoạt vị sẽ không phải là con đường bằng phẳng, mưu cũng được, xoán cũng được, đều là một ván cờ bạc sinh tử. Sắc trời đã ánh lên màu xanh lam, Liễu Vân nói xong lời này, lặng lẽ thu bàn cờ, cúi chào Chu Dục Thâm. Thời không chờ đợi ta, thần xin cáo lui trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đi đến cửa, Chu Dục Thâm đột nhiên lại gọi. Liễu Vân, rồi từ trong túi áo lấy ra một mảnh ngọc vỡ. Đa tạ, 12 năm rồi, mảnh ngọc vỡ này đã là mảnh vỡ cuối cùng của Ngọc Quyết. Miếng ngọc ôn nhuận phản chiếu ánh đèn và màu mây rạng đông, toát ra ánh sáng dịu nhẹ khiến lòng người tĩnh lặng. Liễu Vân nhìn nó, không biết sao, lại nhớ đến miếng ngọc quyết này vốn là một cặp, còn miếng kia đã được Liễu Tư Chi tặng cho Tô Thời Vũ. Không cần, Liễu Vân nói, cầm về thì có ích gì nữa chứ? Và lại hắn từ ngày Chu Dục Thâm xuất chinh hơn 2 năm trước đã có lập trường riêng của mình. Hắn đã đứng vững thì sẽ kiên trì, ngay cả khi không có ngọc quyết này, hắn cũng sẽ giúp hắn. Chu Dục Thâm nhìn Liễu Vân, không thu hồi tay. Không, lời hứa tức là lời hứa. Bản vương không quản con sau này thế nào, chọn lựa ra sao, nhìn bản vương thế nào, nhưng bản vương sẽ không dùng ngọc quyết để trói buộc con nữa. Đã nhận 4 lời hứa của con thì nên trả vật về chủ cũ. Liễu Vân lặng đứng một lát, nhận ngọc vào tay, nhẹ nhàng nói. Đa tạ vương tử. Hắn cất mảnh ngọc vỡ vào túi áo, đang định rời đi, ngoài phòng đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Dược quan đang canh trong phòng nói, Tô đại quan, ngài sao giờ này lại đến? Cách Chương.